Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. Ở trong điện thoại, Chu Uyển Tâm vẫn là ăn nói nhỏ nhẹ. Chính là Lạc Sinh bị nàng nói được đều không dám ngẩng đầu. Chu Tuệ Mẫn kéo kéo môi. Cái này làm cho nàng như thế nào đem đề tài tiếp tục đi xuống. Ho nhẹ một tiếng, Chu Tuệ Mẫn vẫn là không nhận được. Nói, Lạc Sinh à, đại buổi tối, ngươi vẫn là đừng ca hát đi. Sướng đến dễ nghe là dễ nghe. Dễ nghe đến nàng đều ở ô hiệu trong lòng ngực khóc hai chàng. Nói ra nhưng mất mặt. Lạc Sinh hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng lúng ta lúng túng nói. Có phải hay không ta xảo đến các ngươi? Chu Tuệ Mẫn, chỉ là như vậy một chút mà thôi. Bất quá, ta không phải nói ngươi ca hát khó nghe. Chính là bởi vì quá dễ nghe, ta liền nhịn không được đi nghe. Sau đó đại buổi tối ngủ không yên. Nếu là ở ban ngày, nàng sẽ cảm thấy hưởng thụ. Chính là này đại buổi tối, bọn họ chỉ nghĩ ngủ. Lạc Sinh nhìn Chu Tuệ Mẫn tầm mắt màu xanh đen, cắn cắn môi nói, thực xin lỗi A-di, ta về sau không bao giờ lại buổi tối ca hát. Nàng quên mất, chính mình không phải người, không cần ngủ, chính là nhân loại không giống nhau. Bọn họ là một loại thực yếu ớt động vật, bọn họ yêu cầu sung túc giấc ngủ. Bởi vì xin lỗi, ở buổi tối thời điểm, Lạc Sinh lại ca hát, lần này sướng lại là yên giấc. Ngày hôm sau, cái kia phun tàu buổi tối có người ngủ bác chủ lại phun tàu. Nhà ta trong tiểu khu cái kia cô nương tối hôm qua lại ca hát. Chính là, nàng sướng một đầu siêu cấp chợ biên ca. Ta cơ hồ là chớp mắt liền ngủ rồi. Ta tối hôm qua tính toán xem bóng đá thi đấu. Hạt dưa nước có ga đều chuẩn bị tốt. Sau đó bình luận phía dưới lại là liên tiếp ha ha ha ha ha ha ha. Sao thuộc lệ tạp chí hỏa bạo trình độ. Làm nghiệp giới nhân sĩ nhịn không được tự hỏi lên. Thuộc lệ tạp chí lần này tiêu thụ thành công. Có lẽ là trường hợp đặc biệt. Nhưng là cũng nói cho bọn họ. Giấy chất bản vẫn là có đường ra. Nhưng là giống Lạc Sinh cùng Sở Hương như vậy không ai lại là ít có. Mà Lục Sâm như vậy nhiếp ảnh gia càng là khó được. Lục Sâm chuyên nghiệp năng lực hơn nữa người mẫu hoàn mỹ. Lúc này mới tạo thành thục lệ tạp chí thành công. Nếu muốn phục chế, này lại là quá khó khăn. Mà ở thục lệ tạp chí lúc sau, Sở Hương danh khí thực hiển nhiên lại dâng lên rất nhiều. Fan cũng chướng không ít. Ngay cả nàng khoảng thời gian trước đã hạ giá điện ảnh ra đoạn cũng mang đến một đợt nhiệt độ. Làm càng nhiều người biết nàng có ảnh hậu tên tuổi. Hơn nữa hiện giờ danh khí trong vòng người đều biết Sở Hương cùng trước kia bất đồng. Mà ở lúc này Sở Hương đã phát Weibo tỏ vẻ đã từ Phượng Hoàng giải trí chuyển tới giao nhân giải trí công ty tới. Chính thức trở thành giao nhân công ty công nhân. Đối này, ngoại giới khen chê không đồng nhất. Có nói nàng là bạch nhãn lang. Có nói nàng là người hướng chỗ cao đi. Nhưng là nàng fan đó là hỉ nhạc hiểu biết. Nhiều năm như vậy tới, Sở Hương ngoại hình không tồi. Chính là vẫn luôn không ôn không hỏa. Thậm chí ở chụp xa đọa bộ điện ảnh này tiểu hỏa một phen lúc sau. Phượng Hoàng giải trí cũng không có cho nàng cái gì hảo tài nguyên. Nàng phen liền có người suy đoán nàng đại khái là đã chịu công ty lãnh đãi. Hiện giờ nàng rời đi Phượng Hoàng giải trí. Kia đại biểu cho về sau nàng tài nguyên sẽ càng ngày cũng nhiều. Hết thảy đều hướng tốt phương diện phát triển. Nếu gì Phượng Hoàng giải trí không có quan hệ. Sở Hương cũng từ Phượng Hoàng giải trí công nhân ký túc xá dọn ra tới. Nàng bản thân mua từng bước tiểu chung cư, còn mời Lạc Sinh bọn họ đi cho nàng phòng ở mini 4 phòng ở tiểu chung cư. Bị bố trí đến thập phần ấm áp, vàng nhạt khăn trải bàn, trên mặt đất mềm mại thảm, còn có cắm ở phòng khách một bó mới mẻ hoa bách hợp. Hết thảy thoạt nhìn đều tràn ngập sinh cơ, còn có ấm áp cả mini. Sở Hương ăn mặc một kiện màu đỏ sẫm lộ vai váy dài, bên ngoài bọc một kiện màu đen áo choàng, thoạt nhìn lười biếng mà vũ mị. Cho dù đang ở trong nhà, cả phòng pháo hoa khí, nàng cũng như là đứng ở tê đài phía trên, đầy người diễm sắc, chúc mừng Hương Hương rời nhà mới. Lạc Sinh phủ một cái thật lớn hộp tiến vào, một mở miệng chính là chúc mừng nói. Trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng châm dệt mũ nàng thoạt nhìn tuổi lại ít đi một chút, làm người nhìn liền nhịn không được mềm lòng. Sở Hương cùng Đồng Tiêu Nhiên làm nàng tiến vào, nhìn nàng cái này đại cái dương, hỏi, ngươi này lấy chính là cái gì a? Lạc Sinh đem hộp buông, nói, là đưa cho ngươi lễ vật, trước kia nàng chuyển nhà, chung quanh tiểu ngư tiểu tôm cũng sẽ đưa nàng lễ vật. Sau đó nàng liền thỉnh chúng nó ăn ngon rong biển, lớn như vậy cái dương. Sở Hương có chút tò mò bên trong rốt cuộc trang cái gì, lập tức dò hỏi Lạc Sinh biết có thể mở ra lúc sau. Nàng liền đem hộp mở ra, đỉnh đầu là hoa sen hình dạng đại đèn, chiếu đến trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn rơi xuống, đem trong dương đồ vật chiếu đến rõ ràng. Ngoặc kép, đây là san hô đỏ, Hứa Nặc đi tới xem. Này hộp Lạc Sinh ngạnh muốn chính mình cầm, không giả với nhân thủ, nói là như thế này mới có lễ phép. Hắn cũng không biết nơi này biên là cái gì, hiện giờ vừa thấy mới biết được nơi này biên thế nhưng là một tôn không nhỏ san hô đỏ. Tươi đẹp nhan sắc ở ánh đèn hạ tản ra oánh oánh quang mang, bên trên còn treo mấy viên sáng lấp lánh đồ vật. Để sắt vào vừa thấy, thế nhưng là từng viên long nhãn lớn nhỏ chân châu. Hứa Nặc đám người ngoặc kép, này san hô không phải thật sự đi. Lạc Sinh bắt lấy Sở Hương tay nói, Hương Hương ngươi nhất thích hợp màu đỏ, này san hô ngươi cầm đi làm vòng tay khẳng định rất đẹp. Sở Hương chần chờ nói, này san hô quá lớn, làm một cái vòng tay nếu không nhiều như vậy đi. Lạc Sinh không chút nào để ý nói, không có việc gì, làm nhiều, hôm nay mang cái này ngày mai mang cái kia, mang lâu rồi chúng ta liền ném. Này ngữ khí chỉnh một đại nhà giàu mới nổi. Nàng cười tủm tỉm vuốt Sở Hương tay, nếu không phải nàng là cái cô nương, vẫn là cái đặc biệt xinh đẹp cô nương, Đồng Tiêu Nhiên khẳng định nhịn không được đem nàng xả xa. Ly nhà mình Hương Hương lại xa một ít. Hứa Nặc ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ san hô, sau đó duỗi tay cầm một cái long nhãn lớn nhỏ chân châu lại đây, lẩm bẩm nói, này sẽ không cũng là thật sự đi. Lạc Sinh không phải nói nàng là người nhà quê, hiện tại người nhà quê đều như vậy thổ hào. Đối này, Lạc Sinh tỏ vẻ, ta là thực nghèo a, chính là ta có rất nhiều chân châu. Hứa Nặc ngoặc kép, ha ha, cự tuyệt cùng ngươi nói chuyện, buổi tối đại gia ăn chính là cái lẩu. Sở Hương tỏ vẻ, người nhiều chính là muốn ăn lẩu, cay rắt đáy nồi, hướng trong biên phóng các loại nguyên liệu nấu ăn, thịt, rau dưa, tẩm đầy nước canh nguyên liệu nấu ăn, ăn lên kia kêu một cái toan sảng. Ăn cơm thời điểm, đại gia không khỏi nhắc tới công tác. Đồng Tiêu Nhiên nói, lần này ít nhiều Hương Hương cùng Lạc tiểu thư, chúng ta tạp chí đại được hoan nghênh. Bất quá Lục tiên sinh nói, cơ hội như vậy khả ngộ bất khả cầu, Hứa Nặc gắp một khối đậu phụ trúc phóng trong miệng, nói, giống ta Gia Lạc Sinh còn có chúng ta công ty Hương Hương như vậy mỹ nhân nhi. Ngươi tưởng cải trắng a? Các nàng đương nhiên là chụp cái gì hỏa cái gì. Nói lời này hắn, giống như đã hoàn toàn quên mất lúc trước Thục Lệ tạp chí đưa ra thị trường là lúc khẩn trương hề bộ dáng. Đương nhiên, ở Lạc Sinh trước mặt hắn là chút nào cũng chưa biểu hiện ra ngoài dáng vẻ khẩn trương. Kia quả thực là tính sẵn trong lòng, cấp Lạc Sinh một loại nàng khẳng định liền phải hỏa ảo giác. Mà sự thật chứng minh, này cũng không phải ảo giác. Lạc Sinh vùi đầu khổ ăn, trên lỗ tai trụy một đôi giọt nước hình phỉ thúy khuyên tai. Triệu Việt duỗi tay sờ soạng một chút, nói, ngươi này hoa tai thật là đẹp mắt, này thế nước cũng đủ, sấn đến ngươi làn da nộn nộn, như là có thể véo ra một phen thủy tới, nói. Nàng còn nhịn không được duỗi tay sờ soạng một phen. Lạc Sinh từ trong túi lấy ra gương chiếu một chút, thập phần cao hứng nói, đây là ta chính mình làm, gần nhất ta đang ở cùng A Di học tập làm trang sức, ta còn làm mấy sâu lắc tay, khuyên tai cũng có vài cái. Triệu Việt ánh mắt dừng ở trên tay nàng trên gương, khóe miệng hơi trừ nói, ngươi đây là đến chỗ nào đều mang theo gương đâu? Lạc Sinh đương nhiên nói, đúng vậy, ta mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm, liền chiếu một chút gương, sau đó tâm tình bá một chút liền thì tốt rồi. Sở Hương sen mồm hỏi, cái này kêu, vì sắc mà duyệt, chính là, kia cũng là vì người ta sắc mà vui sướng. Ai gặp qua xem chính mình mặt đều có thể xem nhạc a. Nga, hiện tại bọn họ trước mắt liền có một cái. Hứa Nặc cũng không ngẩng đầu lên ăn. Hắn đã thói quen Lạc Sinh tùy tay mang theo chính mình tiểu gương trạng thái. Mỹ nhân sao, nhiều nhìn xem chính mình, nói không chừng cũng có thể càng xinh đẹp. Có lẽ Lạc Sinh trường đẹp như vậy chính là chiếu gương, chiếu nhiều. Ha ha ha ha, Đồng Tiêu Nhiên lại là cắn một khối ngó sen phiến, có chút chần chờ nhìn Lạc Sinh trên tay gương. Này gương, Lạc Sinh nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Đồng Tiêu Nhiên lắc lắc đầu, nói, không có gì, hắn tưởng, chính mình đại khái là xem kém mắt. Như thế nào cảm thấy Lạc Sinh trong tay gương như là ngàn năm trước thời Đường đồ vật. Nói cho dù có thời Đường gương, ai sẽ bỏ được lấy ra tới đương bình thường gương dùng. Còn như vậy tùy ý xủy trong túi. Lại nói trước kia gương cũng không có như vậy rõ ràng a. Mấy người câu được câu không nói chuyện. Từ buổi chiều 6 giờ, vẫn luôn ăn tới rồi buổi tối 9 giờ. Ước chừng ăn 3 cái giờ, đem bọn họ đều ăn đến căng đến không được. Lạc Sinh lại còn ở nơi đó ăn vịt chàng. Nàng ăn đến thật sự là quá thơm. Đồ ăn ở trên tay nàng, cái loại này mê người trình độ, trực tiếp có thể phiên cái vài lần. Sở Hương nhịn không được bắt hai căn vịt chàng ăn, nói, ta nghe nói ngươi trước kia là làm ăn bá ta còn không được. Hiện tại xem ra vẫn là thật sự cái này ăn thái. Quả thực là làm nữ nhân phạm tội, phạm vào trường thịt tội, lỗ quá vịt chàng, lại cay lại hương, ăn lên còn thập phần nhai rất ngon. Lạc Sinh đặc biệt thích, nàng nhớ tới phát sóng trực tiếp là lúc lãng phí kia đôi cổ vịt chàng. Có chút cảm thấy đáng tiếc. Triệu Việt nói, cho nên ta vẫn luôn đều không xem nàng ăn bá. Vừa thấy ta liền phải chướng 2 cân. Ba nữ nhân ghé vào cùng nhau đó là có nói không xong nói. Nói đến hộ gia bảo dưỡng thượng, Sở Hương các nàng liền đặc biệt hâm mộ Lạc Sinh làn da quang hoa, cơ hồ không có lộ chân lông, còn lại bạch lại nộn. giờ lên thật là trong truyền thuyết, cái loại này mới vừa lột xác trứng gà miêu tả. Đối này Triệu Việt tỏ vẻ, Lạc Sinh có một khoản rong biển mặt nạ, đặc biệt hữu hiệu, các ngươi xem ta, ta gần nhất đắp nàng cho ta mặt nạ, làn da nộn thật nhiều, đầu đen cũng không có, giờ lên trống trơn hoạt hoạt. Đối này, Sở Hưng tỏ vẻ cực đại hâm mộ, ở Lạc Sinh trên tay chiếm được một phần rong biển mặt nạ, cao hứng muốn chết nàng. Bọn họ vẫn luôn nháo tới rồi buổi tối 12 giờ. Sở Hương vốn định làm cho bọn họ ngủ lại. Đáng tiếc Lạc Sinh tỏ vẻ nàng có gác cổng. Bên ngoài chơi không quan hệ. Chính là nhất định phải về nhà. Bọn họ ra tới thời điểm bên ngoài lại hạ tuyết. Ban đêm thời điểm thực an tĩnh, bông tuyết từ đêm tối bên trong rơi xuống. Như là từng đóa màu trắng hoa giống nhau. Lạc Sinh liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đèn đường phía dưới Cố Hải. Hắn ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, xuân đến hắn bóc dáng rất cao, dáng người đĩnh bạc tuấn tú, như là một gốc cây sinh trưởng ở trên nền tuyết thúy trúc. A Hải, Lạc Sinh chạy chậm qua đi, một đôi mắt ở trong đêm tối rất sáng. Nàng hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hứa ca nói ngươi ra ngoại quốc. Nhìn nàng cong cong một đôi mắt, Cố Hoài chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng. Đột nhiên cảm thấy, một chút phi cơ liền chạy tới thấy nàng, cũng là đáng giá. Nhịn không được duỗi tay chọc một chút trên mặt nàng nho nhỏ má lúm đồng tiền. Cố Hoài ngẩng đầu đối phía sau Hứa Nặc bọn họ nói, Lạc Sinh ta đưa nàng trở về. Hứa Nặc gật đầu, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Bên ngoài thực an tĩnh, trung tâm thành phố lại là đèn neon lập lòe, chiếu đến thế giới là một mảnh quang minh. Đi ngang qua một cái hà thời điểm, bên ngoài ánh đèn dừng ở giữa sông, trong sông một mảnh sóng nước lóng lánh. Cố Hoài đánh tay lái, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lạc Sinh toàn bộ đầu đều tiến đến cửa sổ trước, hai tay gác ở trên cửa sổ. Nghe vậy nói, ta suy nghĩ này trong sông cá buổi tối có phải hay không đều ngủ không yên. Nơi này như vậy lượng, Hứa Nặc, ngoặc kép. Lạc Sinh quay đầu tới, thập phần cao hứng hỏi, ngươi không phải đi nước ngoài sao? Hứa ca nói ngươi muốn đã lâu mới trở về à? Cố Hoài nói, sự tình xong xuôi ta liền đã trở lại. Lạc Sinh lại hỏi, nước ngoài hảo chơi sao? Đúng rồi, ngươi có hay không thấy nước ngoài mỹ nhân ngư? Nàng cùng ta so sánh với, cái nào càng đẹp mắt, khẳng định là ta tốt nhất, xem đúng hay không? Lời này nàng nói được kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Cố Hoài bật cười, nói, ta không có thấy mỹ nhân ngư, bất quá ta tưởng bọn họ lại xinh đẹp, cũng không có ngươi xinh đẹp. Lạc Sinh lập tức liền vui vẻ, nàng chính là dễ dàng như vậy bị lấy lòng. Cố Hoài thấy khóe miệng nàng má lúm đồng tiền, tay ngứa ngáy, tưởng chọc, rời đi tầm mắt. Cố Hoài thấp giọng nói, ngươi bên miệng má lúm đồng tiền, rất đẹp, như là ở kia tiểu oa trong ổ thả mật giống nhau. Cười rộ lên người khác liền cảm thấy ngọt ngào. Lạc Sinh sờ sờ miệng mình, nói, cái này là ta khi còn nhỏ đụng vào cục đá, không cẩn thận chọc ra tới. Lúc ấy ta còn không có nhịn xuống khóc. Cố Hoài lập tức liền đau lòng, lúc ấy rất đau. Lạc Sinh ủy khuất nói, ta cho rằng ta hủy dung, bị cá mập truy không gì, tránh ở không thấy ánh mặt trời huyệt động nàng cũng không sợ hãi, chính là má nàng đau. Nàng lúc ấy sợ hãi chính mình hủy dung trở nên khó coi, sau đó không nhịn xuống rớt hai giọt nước mắt. Hết chương.